Chương 57 tối cường thăng cấp hệ thống. Mẹ nó, còn có AI. Đang lo cuồng bạo năng lượng giá trị không địa phương tăng lên đâu, đang lo không địa phương thăng cấp đâu, Long Phi căn bản sẽ không buông tha bất luận một ai, bởi vì đối với hắn mà nói, Long Chiến Vũ đệ tử đều là kinh nghiệm, chân khí, năng lượng giá trị a. Ngon dai vui vẻ, tại sao có thể bỏ qua, tại trong trò chơi chẳng lẽ có quái không giết, có cấp không thăng, có bảo vật không bạo sao? Cái này cùng ngu ngốc khác nhau ở chỗ nào, liên tục đánh giết ba người, Long Chiến Vũ khí phẫn nộ, trầm trầm hét ra một tiếng, kề toàn bộ lên, giết hắn cho ta. Mệnh lệnh một cái, 11 gã Long gia đệ tử đồng thời nhằm phía lôi đài, ngoại trừ ẩn giấu ở trong đám người Long Phúc, hắn chậm chạp không nhúc nhích mà Long Phi ánh mắt cũng một mực tại chú ý hắn, kẻ xoạt xoạt xoạt, 11 gã Long gia đệ tử cấp tốc đem Long Phi vây quanh, kề tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Không phí lời, giết chết hắn. Cùng tiến lên. Ta ngược lại muốn xem hắn mạnh mẽ đến đâu, không điểm Long huyết phế vật. Trong phút chốc, 11 người cấp tốc chuyển động, bọn họ từng cái đều là chiến linh tứ cấp trở lên tu vi, chiến khí phóng thích, hình thành uy áp nghiền ép hướng về Long Phi, tứ tên đệ tử móc ra binh khí, mãnh liệt công về phía Long Phi, quá càn rỡ, ta liền chưa từng thấy lớn lối như vậy người. Hoàn toàn là tự tìm tử lộ a. Không có chút nào biết thu liễm ẩn giấu mình, liền loại tính cách này căn bản sống không lâu dài. Nam Cung Khiếu cười lạnh, người ta còn tưởng rằng này tiểu tử có bao nhiêu thông minh đây, nguyên lai chỉ là thằng ngu a. Lý Trùng Thiên cũng cười nói, ngài điện hạ nói đúng lắm, Long Phi quá không biết tự lượng sức mình rồi, cấp một chiến linh khiêu chiến 11 vị cao thủ, hắn cho rằng đây là tại quá gia gia đâu. Nam Cung Lôi không nói gì, Nam Cung Yến xem thường cười nhạo nói, ngài chết rồi tốt nhất, chết rồi hoàng đế bá bá ban xuống hôn ước cũng là tự động tác phế bỏ, ta cũng sẽ không lại làm để ý tới cái này phế vật. Chư Cát Kiên Cường nắm sưng đỏ miệng, hung hãn nói, ở nhanh lên một chút đi chết đi. Không có ai xem trọng Long Phi bởi vì Long Phi đúng là quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo rồi liền ngay cả Long gia một ít lão nhân cũng đều lắc đầu thở dài, Long Sơn bọn hắn cũng là liên tục cười khổ, cái này thiếu chủ quá vọng động rồi, Long Chiến Vũ trên mặt hiện ra đắc ý cười gằn, kẻ Long Phi, ngươi quá tự cho là đúng, như vậy vừa vặn, ta cũng sẽ không cần muốn sử dụng sát thủ đối phó ngươi. Ha ha ha, đắc ý tiếng cười điên cuồng lại từ Long Chiến Võ trong miệng vang lên, trên võ đài, Long Phi liên tiếp lui về phía sau, vô pháp chống đối từng cơn sóng liên tiếp công kích những này Long gia đệ tử một chiêu xuất tay sau lập tức lui nhanh, phía sau công kích lập tức trên đường, không cho Long Phi bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, xa luân chiến vận dụng đến vô cùng nhường nhuyễn, Long Phi đã bị bức đến bên cạnh lôi đài lên, mi tâm vừa nhíu, cười lạnh một tiếng, ta còn thực sự xem thường các ngươi những này Long Chiến Võ lâu la. Đột nhiên, một đạo nhân bóng nặng nề bay lên, kẻ Long Phi, đi chết đi cho ta. Một đao bổ xuống, cùng lúc đó, tại Long Phi đối diện 8 người đồng thời ra chiêu, đưa hắn hết thảy đường lui đều cho đóng kín ở, vào đúng lúc này, Long Phi chống đối trên đỉnh đầu công kích liền vô pháp phòng ngự 8 người công kích, ngoài ra còn có 2 người không ngừng dùng chiến khí nghiền ép Long Phi, để hắn não hải nằm ở một loại hỗn loạn trong trạng thái tử địa, rơi vào tuyệt cảnh, ị ha ha ha. Long Phi ngươi nhất định phải chết. Không có bất kỳ đường lui. Hắn quá tự đại rồi, chết chắc rồi. Nam Cung Yến càng là cao hứng nở nụ cười, kẻ chết rồi tốt nhất, chết rồi tốt nhất, hì hì hi, Nam Cung Lôi khẽ nói, kẻ không có cách nào phòng thủ rồi. Phòng thủ. Long Phi khóe miệng một phát, lộ ra một nụ cười gằn, kẻ tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Tiếng nói vừa dứt, ghi cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục, đi. Một trương phù lục bắn ra, trực tiếp bắn về phía không trung đệ tử, cũng ở đây thiểm điện trong lúc đó, nghe đồ Long đao pháp. Long Phi trong tay thêm ra một cái đại lực kim cương vượng xương sườn uốn lượn, giống như đường đao, lấy xương sườn là đao, đồ Long đao pháp liên tục thả ra ngoài ê rống. Một đầu phong hệ kiếm sĩ hổ vọt ra, trực tiếp đem không trung này tên đệ tử nhào tới trên mặt đất, mở ra bồn máu mở ra bỗng nhiên khẽ cắn, cái cổ bị cắn đứt, tiên huyết cuồng phun, ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết ghê miểu sát. Cùng trong nháy mắt, Long Phi trong tay cốt đao vạch một cái, cũng không hề bảo lưu đao khí, trực tiếp thả ra ngoài, đao khí lấy hình bán nguyệt hình dạng nổ bắn ra đi, đao khí bên trong rống, một tiếng đại lực kim cương vượng nổi giận tiếng vang lên, một đao phá 8 chiêu, trực tiếp đem bọn hắn 8 người cho lật tung ra ngoài, thần phẩm vũ kỹ uy lực không giống người thường. Thêm vào đại lực kim cương vượng mạnh mẽ lực lượng điệp gia tại đao khí. Chi trung canh là hung tàn cực kỳ, 8 người bị lật tung, lăn ba vi bộ. Chân khí thôi thúc, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thu hồi đao rơi để mở ra. Răng rắc. A, một người thân thể cho chia thành hai nửa, trực tiếp tử vong y ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, e chặt gân stung. Răng rắc. Ken. Miểu sát, e nứt cốt. Răng rắc. Một đao một cái, cơ hồ là một giây trong lúc đó hoàn thành, liên tục 8 đao, toàn bộ miểu sát. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều ngu ngốc rồi nhìn trên võ đài phát sinh tất cả. Bọn họ không ngừng tại vuốt mắt, xảy ra cái gì, đến tột cùng xảy ra cái gì, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, kẻ đây căn bản không thể. Những kia vừa nãy cười nhạo Long Phi sẽ chết người, đặc biệt là Nam Cung Yến giống như bị người đánh mạnh hai cái to mồm như thế, sắc mặt một trận một hồi xanh đỏ, vẻ mặt dị thường khó coi, ba ốc tiêu trụ người cũng giống như vậy, Long Chiến Vũ càng là gương mặt ngu ngốc, nhìn của mình đệ tử lại như củ cải trắng như thế bị Long Phi từng đao miểu sát. Hắn vô pháp tin tưởng sự thực trước mắt, cấp một chiến linh mạnh hơn cũng không khả năng mạnh tới mức này a. Chuyện gì xảy ra, hắn tu luyện là cái gì? Đao pháp, quá cường hãn, ngắn ngủi này nửa năm đến tột cùng xảy ra cái gì? Long Chiến Vũ nội tâm xuất hiện một tia hoảng loạn, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất hoảng loạn, từ đầu tới cuối hắn đều không có đem Long Phi để ở trong mắt, nhưng là hiện tại. Hắn sâu trong nội tâm dâng lên thấy lạnh cả người rồi, tám người chém giết xong, Long Phi đã là toàn thân máu me đầm đìa. Nhìn chằm chằm còn lại hai người, khóe miệng một phát, lộ ra dính vào máu tươi hàm răng, âm lãnh lạnh nở nụ cười, phù phù. Phù phù. Hai người trong nháy mắt quỳ xuống, sợ đến cả người run rẩy, liền vội vàng nói, "Ê Long Phi, đừng, đừng, đừng giết ta." Long Chiến Vũ là đầu lão cẩu. Long Chiến Vũ không chết tử tế được. Long Chiến Vũ bị người cưỡng hiếp. Long Chiến Vũ bị người thông ác, Kitrini tự chém. Ê Long Phi, ta nói, ta mắng Long Chiến Vũ, van cầu ngươi tha ta một mạng. Để không chờ bọn họ nói xong, Long Phi một đao bổ xuống, trầm giọng quát nói, Ê lão tử ghét nhất người khác dùng uy áp đè ép lão tử, cảnh giới cao ghê gớm sao? Thao. Một đao hai cái, miểu sát, y ken. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết, hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi cốt đao chỉ tay, chỉ vào Long Chiến Võ trên mặt, trên người khí tức bắn ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Kẻ tiên sư nó, còn có ai? Số từ 1725.